Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 851, Phụ Hoàng chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Hơn nữa, ngay từ đầu Đại La đã nói rõ rằng ngay cả khi Minh Hà công chúa có gả đến Đại La, thì sau này nàng ta cũng có thể dùng tư cách là công chúa Đại Hạ để tham gia cuộc thi lớn. Điều này khác với Thiên Kiêu Phụ Tan gả đến Đại Hạ. Ngoài ra, nếu Đại Hạ gặp phải nguy cơ gì, Đại La cũng sẽ tận lực hỗ trợ, bao gồm cả việc không giới hạn ở điều động cường giả cấp thiên đến. Điều này đủ cho thấy lần này Đại La đến cầu thân không phải để tranh giành thiên tài của Đại Hạ, mà là để liên minh sâu sắc với nhau hơn. Mục đích của liên minh đương nhiên là không cần nói cũng có thể rõ. Đại U ngày nay đã quá lớn mạnh, hai quốc gia liên minh với nhau mới có đủ khả năng để đối kháng lại. Tất nhiên, liên minh này có lợi cho Đại La hơn, lấy chồng, nếu Minh Hà công chúa gả sang đó, dù lúc ban đầu vẫn trái tim vẫn hướng về Đại Hạ thì sớm muộn gì nàng cũng hoàn toàn trở thành người của Đại La. Đại La và Đại Hạ tuy là bạn đồng minh, nhưng giữa các quốc gia thì lợi ích vẫn phải đặt lên hàng đầu, ai mà không muốn mình là người mạnh hơn, khi cần thiết cũng có thể làm suy yếu đi đồng minh và làm lớn mạnh bản thân. Hạ Hoàng vẫn im lặng không lên tiếng, nếu Đại U hoặc các quốc gia khác đưa ra yêu cầu này, hắn ta có thể không chút do dự mà từ chối. Nhưng Đại La và Đại Hạ mấy năm gần đây đều là bạn đồng minh của nhau, đã bắt tay hợp tác ở rất nhiều phương diện, nên không thể hoàn toàn không nể mặt được. Hơn nữa, lần này, Đại La rất có thành ý, không chỉ để Minh Hà tham gia cuộc thi với tư cách là công chúa của Đại Hạ, mà còn ký kết một hiệp ước đồng minh sâu sắc hơn với Đại Hạ, hắn ta không thể dứt khoát từ chối được. Hạ Hoàng im lặng hồi lâu, những người khác trong điện cũng có chút nôn nóng. Người của Đại U đương nhiên là không muốn nhìn thấy Đại La và Đại Hạ liên hôn với nhau. Có được mối quan hệ thân thiết hơn nữa, điều này không phải rõ ràng là bọn họ sẽ bắt tay với nhau để chống lại Đại U hay sao? Còn các quan viên thuộc gia tộc quyền thế của Đại Hạ cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, đây không phải là cuộc liên hôn giữa Đại La và Đại Hạ, mà còn là sự liên hôn giữa hoàng thất hai nước, một nhân vật khổng lồ như Vương Triều Đại La, ngay cả Đại U còn phải kiêng kỵ, nói chỉ là bọn họ. Bọn họ biết rằng bệ hạ đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Đối với bọn họ mà nói, nếu phải gả Minh Hà công chúa cho Đại La thì chi bằng gả cho Lâm Tú. Ít nhất trong 10 năm. 20 năm nữa, Lâm gia cũng sẽ không thể đạt được thành tựu gì lớn. Một khi bệ hạ và hoàng thất Đại La liên minh với nhau, thì sau này cuộc sống của những người quyền quý bọn họ nhất định là sẽ không tốt đẹp rồi. Lúc này, sứ thần Đại La nói tiếp. Minh Hạ công chúa của quý quốc đã thức tỉnh được dị thuật hệ hỏa. Đương nhiên là ngài ấy phải tìm kiếm một vị thiên tài có dị thuật hệ băng mới có thể song tu được. Theo chúng ta được biết, quý quốc vẫn chưa có thiên tài nào thức tỉnh được dị thuật hệ băng, lại có thực lực tương đương, thiên phú cũng gần kề với công chúa Điện Hạ. Hiện nay ở đại lục này, chỉ có đại vương tử mới xứng đôi với công chúa Điện Hạ mà thôi, chuyện này cũng rất có lợi đối với việc tu hành của ngài ấy. Nghe xong câu nói này, các quần thần của Đại Hạ trong lòng đều cảm thấy không phục. Cái gì gọi là Đại Hạ chưa có thiên tài nào thức tỉnh dị thuật hệ băng và có thực lực tương đương như công chúa Điện Hạ, cái gì mà chỉ có Đại Vương Tử Đại La mới là xứng đôi với công chúa Điện, bọn xem Lâm Tú là không khí à? Đại Vương Tử rất có tài năng, cũng từng đứng trong top 10 thiên kiêu bảng. Nhưng liệu hắn ta có xứng để so với Lâm Tú không? Đứng thứ nhất trong thiên kiêu bảng. 20 tuổi đã là cấp địa thượng cảnh. Là thiên tài song năng lực đầu tiên ở Đại Hạ, nếu lấy bất kỳ một cái nào ra để so sánh thì đại vương tử của Đại La cũng không thể sánh bằng được. Hạ Hoàng chưa kịp lên tiếng, gia chủ Trương gia đã mở miệng nói, sứ thần Đại La nói vậy là không đúng rồi, Đại Hạ ta có một vị thiên tài năm 20 tuổi đã thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh, đoạt được vị trí thứ nhất trong thiên kiêu bảng, đồng thời cũng có dị thuật hệ băng, lẽ nào đại vương tử còn có thiên phú hơn người đó, thực lực cũng mạnh hơn hắn sao? Nếu xét về thiên phú, thực lực, e rằng hắn mới là người hoàn toàn xứng với công chúa Điện Hạ chứ nhỉ. Mặc dù gia chủ của Trương gia không nói ra tên của thiên tài này, nhưng cũng chỉ thiếu có mỗi cái tên mà thôi. Chương 852, Phụ Hoàng chỉ có thể giúp con đến đây thôi, hai, tên của người đó, ai mà không biết, ai lại không hay cơ chứ. Hơn nữa hắn cũng có mặt tại hiện trường. Đôi mắt của không ít người đều đang nhìn vào một bóng người trong điện. Lâm Tú cúi đầu nghịch ngón tay của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này sứ thần của Đại U cũng cười nói, tại sao Đại Hạ lại không có thiên kiêu thức tỉnh được dị thuật hệ băng, luận về ngoại hình, thiên phú và sức mạnh, Lâm Tú, người đứng đầu thiên kiêu bảng, không có chỗ nào là sánh được với đại vương tử của quý quốc sao? Sứ thần Đại La cau mày nói, chuyện này liên quan gì đến Đại U các người? Sứ thần Đại U nhún vai nói, tuy rằng không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng không thể nói thật hay sao, đại vương tử của các người, không thể sánh được với số một trong thiên kiêu bảng người ta. Chẳng lẽ đại vương tử của các người sánh bằng à? Đại vương tử của chúng ta cũng đâu có cưới một công chúa khác. Sứ thần Đại La càng cau mày nói, chuyện này liên quan gì đến Đại U các người? Hạ hoàng đương nhiên không muốn Minh Hà gả đến Đại La, nàng là niềm hy vọng của hoàng thất, tuy rằng có được sự giúp đỡ của hoàng thất Đại La nghe có vẻ rất hấp dẫn, có thể cho hắn ta quyền lực một tay che trời, nhưng chuyện nội bộ của Đại Hạ, hắn ta không muốn mượn tay người khác. Chỉ cần sơ suất sẽ dẫn đến kết cục cổng sói về nhà. Là hoàng đế của một quốc gia, hắn ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào các thế lực của ngoại bang được. Tuy nhiên, Đại La hiện giờ là nước đồng minh, lại mang theo thành ý mà đến, hắn ta thân là hoàng đế, không thể nói chuyện quá thẳng thắn được, ít nhất cũng phải có một cái cớ thuyết phục. Hắn ta thở dài một tiếng, làm ra vẻ đáng tiếc, rồi nói, đáng tiếc trẫm đã định hôn Minh Hà cho Lâm Tú, sứ thần Đại La đã đến quá muộn rồi. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng với vẻ mặt kinh ngạc. Sứ thần Đại La cũng sửng sốt, hỏi, nhưng không phải là hắn đã có rất nhiều thê tử rồi sao? Bệ hạ còn muốn gả công chúa cho hắn nữa à? Hạ Hoàng nói, một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, thê thiếp nhiều một chút cũng là chuyện bình thường. Với thiên phú và thức lực của mình, hắn đã có tiền đồ vô hạn, xứng với con gái của trẫm rồi. Từ trước đến nay công chúa của Đại Hạ luôn là chính thê của người khác. Cả đời phò mã cũng chỉ có thể có một thê tử là công chúa mà thôi. Nhưng mọi chuyện đều sẽ có ngoại lệ. Nếu không có lời cầu thân của Đại La, quyết định này của Hạ Hoàng gia có thể sẽ bị hoàng thất phản đối, các quý tộc cũng nhất định sẽ phản đối. Nhưng vào lúc này, trong ngự thư phòng, tiếng nói của mọi người ở Đại Hạ lại vô cùng thống nhất. Bệ hạ anh minh. Hắn là người đứng đầu trong thiên kiêu bảng, trong lịch sử của Đại Hạ lần đầu tiên có hai người đứng đầu thiên kiêu bảng. Hơn nữa trong hoàng thất có vô số công chúa. Chỉ dựa vào thân phận này đã quá đủ để kết hôn với công chúa rồi. Tuy rằng công chúa Điện Hạ không thể là chính thê, sẽ làm hỏng uy nghiêm của hoàng thất, nhưng nghĩ đến chính thê của hắn là ai thì không còn ai cảm thấy như vậy nữa. Sứ thần Đại La trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng nghĩ đến vị trí phò mã của Minh Hà công chúa. Ông ta không thể không thuyết phục. Lúc này, Hạ Hoàng lại nói, nếu trẫm nhớ không lầm, công chúa Na Tháp Toa của quý quốc cũng chưa kết hôn, Đại La hình như cũng chưa có thiên tài thức tỉnh được di thuật hệ hỏa, chỉ bằng liên hôn với Đại Hạ, giúp nàng ta tu hành, đồng thời làm tăng thêm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ba năm sau, công chúa Na Tháp Toa cũng có thể tham gia cuộc thi lớn với tư cách là công chúa Đại La, đến cầu thân không thành ngược lại còn bị cầu thân, sứ thần Đại La nhanh chóng nói, chuyện này, tiểu thần không thể quyết định được. Đại La cầu thân thất bại, việc phân bổ tài nguyện không thể thương lượng trong ngày một ngày hai. Sau khi thảo luận đại khái, Đại U và các sứ thần của Đại La đều rời khỏi ngự thư phòng, các quan viên quyền quý của Đại Hạ cũng rời đi. Trong phòng ngự thư phòng, chỉ còn lại Lâm Tú, Chu Cẩm và Hạ Hoàng. Lâm Tú nhìn Hạ Hoàng sững sờ nói, bệ hạ, chuyện này. Hạ Hoàng xua tay, vừa rồi ngươi cũng đã nghe rồi đấy, lần này Đại La rất có thành ý, nếu trẫm từ chối thẳng thừng. Chỉ sợ rằng sẽ có hiềm khích với nước đồng minh. Hiện tại tình hình đại lục căng thẳng, ta chỉ có thể tạm thời khiến ngươi và Minh Hà chịu ấm ức mà thôi. Lâm Tú ngạc nhiên nói, vậy sau này chúng ta phải làm sao? Hạ Hoàng nói, Minh Hà bây giờ vẫn còn nhỏ. Con bé một lòng muốn tu hành. Nếu sau này con bé có người trong lòng, hai người ly hôn cũng không muộn. Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm gả con bé cho đại vương tử của Đại La sao? Chương 853, Phụ Hoàng chỉ có thể giúp con đến đây thôi, ba, hắn ta xua tay nói, đừng nói về chuyện này nữa, Đại U đề cập đến vẫn tin là sao thế. Lâm Tú giải thích ngắn gọn, bọn họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó từ các vẫn tin, nhưng thần đã đến Tư Thiên Giám để xem qua rồi. Những vẫn tỉnh đó chỉ là những viên đá bình thường, không có tác dụng gì cả. Đổi sang một mạch khoáng chúng ta đã lời to rồi. Hạ Hoàng nghi ngờ hỏi,

dù hoàng thất đồng ý thì tất cả người dân Đại Hạ cũng sẽ phản đối. Và năng lực của nàng là hỏa, vì tu hành, nàng chỉ có thể gả cho thiên tài thuộc tính băng. Năng lực giả thuộc tính băng của Đại Hạ quá ít, trong đám người vừa độ tuổi. Nữ chỉ có nhị tiểu thư Triệu Gia, nam chỉ có Lâm Tú, vì thế nên, người được chọn làm phò mã của công chúa Minh Hà, hoàn toàn không có lựa chọn khác. Cho dù nhà hắn có thê thiếp, nhưng thân phận người đứng đầu thiên kiêu bảng cũng khiến bệ hạ phải ngoại lệ. Đông Cung. Nghe tin đó, thái tử vô cùng hối hận. Tại sao trước đây hắn lại giết hết những người đã thức tỉnh dị thuật băng, nếu không giết bọn họ, phò mã của Minh Hà sẽ không chỉ có một sự lựa chọn là Lâm Tú. Từ một khía cạnh nào đó, hắn mới là người góp vung vén cho mối hôn sự này, ra sức còn nhiều hơn Lâm Phủ. Trái với dự đoán của Lâm Tú. Đối với chuyện này, dường như các nữ tử không có phản ứng gì quá lớn. Triệu Linh Quân không quan tâm đến mọi chuyện như mọi khi, Thải Y và Ngưng Nhi chỉ hơi ngạc nhiên, Thiên Diệp Lẫm có mối quan hệ tốt nhất với công chúa Minh Hà, nàng có phần mong đợi, Tần Uyển nóng lòng muốn thử, Na Tháp Toa chỉ dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn hắn. Người khiến Lâm Tú ngạc nhiên nhất là Linh M, nàng không có phản ứng gì cả. Trong hậu hoa viên, các nữ tử đang ngắm cảnh du ngoạn, Lâm Tú và Linh M ngồi trong đình, hắn cầm một trái đào lên, cắn một miếng, hỏi nàng, ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Triệu Linh M mất hứng. Nhẹ giọng nói, hỏi ngươi có ích lợi gì, ngươi là người thích hợp nhất để trở thành phò mã của nàng ta. Trừ ngươi ra, nàng ta còn có thể gả cho ai? Dù nàng nói như vậy, nhưng Lâm Tú vẫn giải thích, thực ra đây thực sự là một chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải có người của Đại La cầu hôn, bệ hạ cũng sẽ không ban hôn, nếu không làm vậy thì Minh Hà sẽ phải đến Đại La. Triệu Linh M liếc hắn, không cần giải thích, ta quen rồi, ngươi dám nói ngươi không có bất kỳ ý nghĩ gì với nàng ta không? Lâm Tú vô cùng thành khẩn nói, ta và công chúa Minh Hà, thuần khiết hơn ta và ngươi. Hắn không hề nói láo. Nói đến lần đầu tiên gặp mặt mà hắn đã có ý, cũng chỉ có một mình Tần Uyển. Thải Y, Ngưng Nhị, và A Kha đều là lâu ngày sinh tình. Triệu Linh Quân là bị hôn ước ép buộc, Thiên Diệp Lẫm là đám cưới chính trị, công chúa Minh Hà là tình hữu nghĩ mà trước nay hắn luôn cẩn thận giữ gìn. Giờ thì hay rồi. Tình hữu nghị không dễ gì có được này bị hạ hoàng phá hủy rồi. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Triệu Linh em mờ trừng hắn, nói, ta và ngươi không có gì không thuần khiết cả. Lâm Tú im lặng, chỉ liếc nhìn đôi môi nàng một cái. Ít nhất thì hắn và công chúa Minh Hà chỉ nắm tay nhau trong quá trình tu hành. Cái liếc mắt của Lâm Tú đã khiến gương mặt Linh M ửng đỏ, vội vàng rời đi. Lúc này, một bóng người từ xa đi tới, ngồi đối diện với Lâm Tú. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà, giải thích, ngươi phải tin ta, không phải ta chủ động nói với bệ hạ. Công chúa Minh Hà nói, ta biết. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy? Cứ làm thế đi. Công chúa Minh Hà ngẩng đầu nhìn hắn, nói, phụ hoàng đã ban hôn trước mặt nhiều người như vậy, vua không nói đùa, nếu đổi ý, Đại La sẽ nghĩ thế nào, chúng ta nên nhìn vào đại cục. Nàng nói hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính đáng, ngay cả Lâm Tú cũng bị ảnh hưởng. Hắn gật đầu, nói, vậy, vậy cũng được. Công chúa Minh Hà do dự một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nếu ta gả cho ngươi, vậy 40 vạn lượng kia, không cần phải trả lại nữa đúng không? Trước đây Lâm Tú cũng không mong đợi công chúa Minh Hà sẽ trả tiền. Hắn hào phóng phất tay, đưa thêm cho công chúa Minh Hà vài tờ ngân phiếu, nói, sau này sẽ là người một nhà, nói chuyện nợ hay không nợ làm gì, ngươi cầm số tiền này trước đi. Công chúa Minh Hà nhìn mấy tờ ngân phiếu trong tay hắn, trong lòng vui vẻ. Đến Lâm gia đúng là tốt, trong cung, tiền tiêu vặt hàng năm của nàng chỉ có 1.000 lượng bạc. Vì vô cùng thân thiết với Thiên Diệp Lẫm nên nàng biết, tiền tiêu vặt một tháng của Lãm Trang là 1 vạn lượng, sau này, nàng cũng là người có 1 vạn lượng tiền tiêu vặt hàng tháng. Còn về 40 vạn lượng kia, dù là nàng nợ, nhưng thật ra cũng là triều đình nợ. Nàng phải đến chỗ phụ hoàng thử xem có thể lấy lại số tiền đó hay không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 856, hóa giả thành thật chuyện cưới công chúa, Lâm Tú không phải bận tâm, lễ bộ ti đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày hôm sau, hắn giải quyết chuyện của Đại U và chuyện nước Ba Sa trước. Hắn đại điện cho đại hạ đặt ra một thỏa thuận với sứ thần đại U, giấy trắng mực đen, đại hạ dùng vẫn thạch đổi lấy các mạch khoáng của nước Ba Sa do đại U khống chế. Đại U có được vẫn thạch, thế lực của bọn họ và hai vương triều khổng lồ khác phải rút khỏi nước Ba Sa, dù có lấy được thứ gì từ trong thiên thạch hay không thì bọn họ cũng không thể đổi ý, đừng quá lo lắng về điều này. Trung thực là nền tảng cơ bản giữa các cường quốc. Lấy cuộc thi làm ví dụ, tất cả các quốc gia đồng ý với hình thức phân bổ tài nguyên trên lục địa như thế sẽ phải tôn trọng kết quả thi đấu. Trước khi thi, bọn họ có thể dùng đủ các thủ đoạn để quấy nhiễu nước khác, nhưng một khi đã có kết quả, bao gồm cả Đại U, bất kỳ quốc gia nào cũng phải tuân theo. Nếu ai đó phá vỡ các quy tắc, thì trật tự khó khăn lắm mới xây dựng nên của toàn bộ lục địa sẽ sụp đổ, không ai muốn nhìn thấy cảnh này. Đến lúc đó, ngay cả khi Đại U đổi ý thì cũng đã muộn. Đương nhiên, sự trợ giúp của Đại Hạ với nước Ba Sa không phải là không có bất kỳ lợi ích nào. Các mạch khoáng của nước Ba Sa sẽ do Đại Hạ khai thác, đồng thời, Đại Hạ hỗ trợ nước Ba Sa về một vài nguyên vật liệu, giúp họ xây cầu và mở đường, cải thiện cuộc sống của người dân nước Ba Sa, thiên tài của nước Ba Sa cũng có thể gửi đến Đại Hạ bồi dưỡng, từ đó hai nước thiết lập mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Ô Tát là vương tử nước Ba Sa, lần này rời khỏi quốc gia, quốc vương nước Ba Sa đã giao cho hắn quyền quyết định mọi sự vụ của đất nước. Sau khi biết rằng, vì sự tranh thủ của Lâm Tú nên Đại U mới từ bỏ nước Ba Sa. Vương tử Ô Tát liên tục nói lời cảm ơn với hắn, nói rằng người dân ở Ba Sa sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của hắn. Về điều này, Lâm Tú chỉ cười trừ. Hắn làm thế không phải vì muốn người dân nước Ba Sa tưởng nhớ hắn, cũng không phải vì mạch khoáng của nước Ba Sa, nếu phải nói tại sao thì chỉ có thể nói rằng đó là vì những người bị áp bức, những người đau khổ trên toàn thế giới. Nền giáo dục nhận được từ thời thơ ấu, lịch sử mà hắn đã học, và những người từ nơi đó đi ra đều mang trong xương loại ghen như vậy. A Kha có lẽ là người hiểu Lâm Tú nhất, nhưng tiếc là nàng không có ở vương đô. Dường như là nghe thấy tiếng lòng của Lâm Tú, khi hắn về đến nhà, cánh cổng của căn đại viện này im lặng mở ra. Thời điểm đám người Lâm Tú đi tham gia cuộc thi, A Kha vẫn đang tiếp tục thực hiện công việc của nàng. Nàng đã giết thêm vài người trong danh sách mà Hạ Hoàng đưa cho. Với khả năng hiện tại và năng lực ẩn nấp của nàng, dưới cảnh giới cấp địa, nàng hầu như không có đối thủ. Trong hơn một tháng qua, không biết có bao nhiêu người chết dưới tay nàng, nhưng nàng không hề có vết thương nào. Chiếc thuyền Hạ Hoàng cho bọn hắn đã đóng xong, đang đổ trên khoảng không của viện tử trống trải nào đó. Vốn định đợi đến khi A Kha quay về, Lâm Tú sẽ dẫn các nàng ra ngoài du ngoạn, bây giờ chỉ đành chờ đến khi hôn sự với công chúa Minh Hà xong xuôi. Có một nghi thức hoàn chỉnh cho việc xuất giá của công chúa, cần tam thư lục xính như trước, xính lễ cưới công chúa Minh Hà là 40 vạn lượng, nhưng vì Hạ Hoàng vẫn đang nợ Lâm Tú 40 vạn lượng nên số tiền này được triệt tiêu. Lâm Tú không có cảm giác gì với điều này, trái lại, công chúa Minh Hà thì có chút không hài lòng, còn lẩm bẩm mấy câu phụ hoàng keo kiệt. Đến ngày thành thân, nghi thức được cử hành tại Hoàng cung chứ không phải Lâm Phủ. Công chúa xuất giá, quan viên quyền quý có uy tín trong toàn đế đô không được vắng mặt không có lý do, hậu hĩnh đương nhiên không thể tránh khỏi, trong bữa tiệc, suy nghĩ của quan khách lại khác nhau. Không ít quyền quý ở đế đô âm thầm thở dài, công chúa gả cho vương tử Đại La hay là gả cho Lâm Tú, đối với bọn họ, hại và lợi trong chuyện này, rất khó để chọn. Chỉ trách đích nữ nhà mình không có ánh mắt như vị kia của Tiết Phủ. Ngay từ khi Lâm Tú còn chưa nổi danh đã không phải hắn không lấy chồng, hiện giờ, chuyện Lâm Tú xông vào Tiết gia và đặt ra hẹn ước đứng trong top 10 của thiên kiêu bảng đã truyền khắp đế đô như một giai thoại. Thậm chí có người còn biên soạn nó thành một vở kịch nam truyền xướng. Vào thời điểm đó, nữ nhi nhà mình không biết nắm lấy cơ hội, giờ thì đã muộn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bao giờ cũng tốt hơn dệt hoa trên gấm. Uổng phí một cơ hội mời chào một viện trợ mạnh mẽ cho gia tộc. Chương 857, Hóa giả thành thật, 2, Đại hôn của công chúa, đương nhiên thái tử không thể vắng mặt, có điều, hắn chỉ lộ mặt rồi lấy lý do là thân thể không khỏe để trở về Đông Cung trước, nhiều người đã chú ý đến điều này, trong những bữa tiệc gần đây. Hình như thái tử cũng thường dùng lý do thân thể khó chịu để rời đi trước, hắn đã mang hình ảnh ốm yếu trong lòng một số người. Triệu Linh M một tay chống cằm, ánh mắt có chút mất mát. Thời điểm Lâm Tú thành thân với tỷ tỷ, nàng và Tân Uyển ngồi bên dưới. Thời điểm Lâm Tú thành thân với Tần Uyển, nàng và công chúa Minh Hà ngồi bên dưới. Lâm Tú thành thân với công chúa Minh Hà, nàng và Song Song, Mộ Dung Ngọc ngồi bên dưới. Những người bên cạnh và những người bái đường cùng hắn luôn thay đổi, chỉ có nàng vẫn luôn ngồi bên dưới, không thay đổi. Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, Lâm Tú về đến nhà, một viện chủ được trang hoàng lộng lẫy, công chúa Minh Hà đội khăn trùm đầu màu đỏ rực đang chờ hắn. Lâm Tú đã trải qua loại tình huống này không biết bao nhiêu lần, hắn đã quen rồi. Nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ ra, đêm nay công chúa Minh Hà đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt động lòng người. Người ta nói ngày thành hôn của nữ tử là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Quả thật không phải không có lý. Lâm Tú may mắn được nhìn thấy thời điểm xinh đẹp nhất của ba trong số bốn mỹ nhân của dị thuật viện. Chỉ thiếu mỗi Linh M, gương mặt của công chúa Minh Hà đỏ ửng, nàng cúi đầu hỏi, bây giờ phải làm gì? Về quy trình trong động phòng, Lâm Tú đã quen đến không thể quen hơn được nữa. Làm gì trong đêm động phòng, đương nhiên cũng phải xem làm với ai. Nếu như là Triệu Linh Quân, vậy thì hắn chỉ có thể ngủ một mình. Nếu như là Thiên Diệp Lẫm, nàng sẽ ngủ cùng giường với Lâm Tú. Nếu như là Thải Y, Ngưng Nhi và Uyển Nhi thì đương nhiên sẽ làm một số chuyện nên làm khi động phòng. Đối mặt với công chúa Minh Hà, Lâm Tú suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi muốn làm gì? Công chúa Minh Hà kinh ngạc nói, ngươi đã thành thân nhiều lần như vậy rồi mà ngươi không biết sao? Lâm Tú nói, bình thường, kế tiếp chúng ta nên uống chén rượu giao bôi, công chúa Minh Hà nói, vậy thì uống, rượu giao bôi đã được chuẩn bị từ lâu, đặt trên chiếc bàn thấp trước giường, hai người mỗi người cầm một chén lên, vòng tay qua nhau, uống cạn chén rượu. Công chúa Minh Hà đặt chén rượu xuống, hỏi, sau đó thì sao? Lâm Tú suy nghĩ một lúc, nói, kết tóc. Bởi vì Minh Hà là công chúa, cho dù sau này gả vào Lâm gia, thì địa vị của nàng cũng ngang hàng với Triệu Linh Quân. Cho nên ngày hôm sau khi rời giường, nàng không cần phải vấn an Triệu Linh Quân, và các thủ tục trong đại hôn đều được thực hiện theo nghi thức của chính thê. Lễ kết tóc có ngụ ý là vợ chồng đồng tâm, không bao giờ chia lìa. Để thực hiện phải cắt một lọn tóc của hai vợ chồng, thắt thành nút đồng tâm rồi giao cho đàn nữ giữ gìn. Công chúa Minh Hà rất coi trọng những nghi lễ thế này nên đã tìm kéo, cắt tóc của mình và Lâm Tú, tết chúng thành nút đồng tâm, cuối cùng cho vào túi và cất đi cẩn thận. Nàng một lần nữa nhìn về phía Lâm Tú và hỏi, sau đó thì sao? Lâm Tú nói, sau đó thì nghỉ ngơi, ngươi ngủ ở đây đi, ta đi nơi khác. Công chúa Minh Hà sững sờ, sau đó tức giận nói, đêm tân hôn, ngươi để ta một mình trong phòng, ngươi có còn là người không? Lâm Tú cũng ngơ ngác, không phải nói là hai người thành thân giả sao, không lẽ Hạ Hoàng không nói với nàng? Lâm Tú nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi, bệ hạ không nói cho ngươi biết sao? Công chúa Minh Hà tức giận nói cái gì với ta? Lâm Tú nhìn vào mắt nàng, ánh mắt trong veo, chỉ có tức giận, dường như thật sự không biết gì. Lâm Tú lại sững sờ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Chết tiệt! Hắn trúng kế Hạ Hoàng rồi. Lâm Tú hít sâu một hơi, hỏi nàng, ngươi thật sự muốn gả cho ta? Công chúa Minh Hà tức giận nói, trừ ngươi ra, ta còn có thể gả cho ai? Lâm Tú xác nhận, hắn thật sự trúng kế của Hạ Hoàng. Bản thân và Minh Hà đều nằm trong kế hoạch của Hạ Hoàng. Nàng là thật lòng. Hắn nhìn công chúa Minh Hà, nói, ý của ta là, ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta sao? Công chúa Minh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ai sẽ gả cho người mình không thích? Nàng đã bỏ qua một cơ hội rồi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội thứ hai? Những ngày nàng đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Nhìn cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, mà nàng thì như một người ngoài cuộc, cái loại chua xót như vậy, ai có thể hiểu được? Nàng sẽ không mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai. Lâm Tiếu nhìn nàng nói, vậy ngươi lần trước nói vì đại cục. Công chúa Minh Hà liếc mắt một cái, nói, người ta không thể giữ thể diện một chút được sao? Chương 858, hóa giả thành thật, 3, Lâm Tú đã hiểu, hắn cho rằng đây là hôn lễ giả, còn Minh Hà lại cho nó là thật, từ đầu đến cuối. Là công chúa của một quốc gia, nàng sẵn sàng đưa ra quyết định như vậy, tất nhiên, nó không đơn giản chỉ là tình hữu nghị biến chất. Lâm Tú nắm tay nàng, khẽ nói, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Công chúa Minh Hà dựa vào vòng tay hắn và nói, ta đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, chuyện như thế này, không lẽ phải để một nữ tử như ta chủ động mở miệng nói sao? Chẳng lẽ Tiết Ngưng Nhi, Tần Uyển và cả A Kha cô nương nữa, các nàng đều bày tỏ trước ư? Điểm này, đúng là nàng đã hiểu lầm Lâm Tú rồi. Thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện với tư cách là con mồi. Đang lúc nở rộ thì gió đến, cảnh giới cao nhất khi theo đuổi nữ tử là được nữ tử theo đuổi, đó mới thực sự là hải vương, những người khác chỉ có thể gọi là hải cẩu mà thôi. Dù sao, cái mà hắn tưởng là động phòng giả đã biến thành động phòng thật. Lâm Tú cúi đầu Minh Hà, hỏi, vậy, chúng ta tiếp tục chứ? Công chúa Minh Hà vùi đầu vào ngực Lâm Tú, khẽ tù, Lâm Tú bế nàng lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn nến đỏ lung linh trong phòng vụt tắt, đồng thời, đối với Lâm Tú, hắn còn có được một đoạn hữu nghị vô cùng quý giá. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dị thuật ánh sáng trong cơ thể Lâm Tú vận chuyển, hắn từ từ mở mắt. Nhìn nữ tử ngủ say trong lòng, hắn cảm thấy như một giấc mơ. Lâm Tú từ lâu đã cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của Minh Hà dành cho hắn, nếu nói hắn không hề động tâm trước nàng là chuyện không thể nào, khác phái trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, giữa hai người nam và nữ chưa bao giờ có thứ gọi là tình hữu nghị thuần khiết. Chỉ có một người không nói một người giả ngốc, hay một người quá xấu, người kia không hạ thủ được. Suy cho cùng, hắn cũng không phải là người chung tình đến đâu. Sớm chiều chung đụng, mỗi ngày song tu, hữu nghị biến chất là chuyện dễ hiểu. Có điều thân phận của nàng là công chúa nên Lâm Tú vẫn chưa chủ động ra tay. Không ngờ bọn họ còn chưa kịp làm gì đã bị Hạ Hoàng mạnh mẽ buộc vào nhau. Lông mi công chúa Minh Hà rung lên, khi nhìn thấy Lâm Tú, nàng sững sờ một lúc, sau đó trong tiềm thức nàng muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng vài mảnh vỡ nhanh chóng xẹt qua tâm trí nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm và thay vào đó ôm lấy hắn. Là công chúa, nàng ôm phò mã của mình thì có làm sao? Nàng đã mong chờ ngày này, đã đợi rất lâu, cho đến hôm nay, ước mơ đã thành hiện thực. Sau khi rời giường và ăn điểm tâm, Lâm Tú và Minh Hà cùng nhau tiến cung thỉnh an Hạ Hoàng. Từ nay về sau, hắn cũng được coi là một phần của hoàng tộc. Thật tình cờ, tại cửa cung, bọn họ gặp được thái tử và thái tử phi định đến thỉnh an hoàng hậu. Không giống như sự kiêu ngạo và ngang ngược trong lần gặp trước, thấy Lâm Tú và công chúa Minh Hà khoác tay đi đến, sắc mặt thái tử phi tái đi, nàng vội vã lôi kéo thái tử rời đi. Trước đây nàng luôn bắt nạt Minh Hà, nàng sợ Minh Hà sẽ tát cho mình thêm vài bạt tai nữa. Giờ đã khác xưa rồi, hiện giờ nàng không chỉ là hạng thứ 15 trên thiên kiêu bảng. Mà phò mã của nàng lại còn là người đứng đầu thiên kiêu bảng, thái tử thấy cũng phải nhún nhường ba phần. Hai cái tát trước đây khiến nàng sinh ra bóng ma không nhỏ trong lòng về Lâm Tú và Minh Hà. Lâm Tú và Minh Hà đi đến ngự thư phòng mới buông bàn tay đang nắm lấy nhau ra, Minh Hà hành lễ với Hạ Hoàng, nói, thỉnh an phụ hoàng. Lâm Tú cũng không lưng chắp tay, thỉnh an bệ hạ, Hạ Hoàng vung tay áo, nói, khi không có người ngoài, con cũng gọi trẫm là phụ hoàng giống như Minh Hà là được. Lâm Tú chỉ có thể nói, vâng, phụ hoàng làm phò mã, gọi một tiếng phụ hoàng cũng không thành vấn đề. Sau khi vấn an, bàn tay công chúa Minh Hà lại kéo lấy bàn tay Lâm Tú. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, khóe miệng cong lên, nói, ôi, sao bây giờ lại ân ái như vậy? Mấy ngày trước, hết đứa này đến đứa khác miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, nếu không phải trẫm biết thời biết thế, hai người các con định giả ngốc đến bao giờ? Công chúa Minh Hà cúi đầu, ngại ngùng im lặng. Lâm Tú da mặt dày, hắn cười với Hạ Hoàng, nói, cảm ơn phụ hoàng tác thành. Hạ Hoàng chậm rãi thở ra, nhìn bọn họ, có phần cảm thán, các con còn trẻ, muốn nói gì, muốn làm gì thì phải mạnh dạn hành động, thà yêu nhầm còn hơn bỏ lỡ. Thần ghi nhớ. Sau khi cảm thán, hắn khẽ vỗ lên bả vai Lâm Tú, nói, hy vọng ngày sau các con tu hành cho tốt, đừng cô phụ nỗi khổ tâm của trẫm, tương lai đại hạ nằm trên người các con. Buổi sáng hôm đó, Hạ Hoàng đã nói với Lâm Tú và Minh Hà rất nhiều. Chương 859, ta sẽ chăm sóc tỉ muội các nàng ổn thỏa. Đại hạ của hiện tại có vẻ khá ổn định, nhưng thực tế lại đầy rẫy những rắc rối bên trong và bên ngoài. Bên trong, quyền quý thế lớn áp đảo hoàng quyền, hải tộc xâm lấn, nhiều lần xảy ra thú triều, Thanh Liên giáo làm loạn vẫn chưa được dẹp yên. Bên ngoài, Đại U và các nước phía Tây như hổ rình mồi, lúc nào cũng muốn chia đại hạ ra để hưởng lợi từ giữa,

có một số bệnh nàng có thể chữa, nhưng cũng có những căn bệnh nàng không thể chữa được. Quý phi nương nương đứng trong sân một lát, vừa định quay về phòng thì một bóng người từ ngoài sân bước vào. Lâm Tú nhìn Linh Sủng trong ngực quý phi nương nương, xấu hổ nói, vừa rồi ta quên nói với nương nương, nếu lâu không được gặp Níp Níp ta sẽ nhớ nó, nên mỗi tháng ta sẽ trở về gặp nó ít nhất một lần. Lâm Phủ. Trước khi rời đi, Lâm Tú và Ngưng Nhi đến Tiết Phủ chào tạm biệt Tiết Lão Quốc Công và cha mẹ nàng. Hôm nay, cha mẹ và Nhạc Phụ Nhạc Mẫu đến Lâm Phủ thăm bọn họ, Lâm Tú nhân cơ hội này thông báo cho bọn họ một tiếng, đã mất công hắn phải một mình đi thêm chuyến nữa. Chu Quân thở dài, nói, vừa về không được lâu, sao lại muốn đi nữa? Dù nói như vậy, nhưng vợ chồng bọn họ cũng hiểu. Bây giờ con trai đã không còn là đứa con của một tam đẳng bá như hai năm trước nữa, hắn có suy nghĩ và dự định của bản thân, chuyện duy nhất vợ chồng bọn họ có thể làm là không trở thành lực cản của hắn. Lâm Tú nắm tay nàng, nói, hàng tháng chúng con sẽ trở lại gặp người, sống lâu ở đế đô cũng thấy nhàm chán, ở bên ngoài tu luyện càng vui vẻ. Phu nhân Vũ An Hầu cười, nói, nhân lúc còn trẻ nên ra ngoài nhìn ngắm thêm, bao giờ các con đi. Ta giúp Linh Quân chuẩn bị một ít đồ mang theo, nàng ở ngoài vẫn luôn không biết tự mình chăm sóc mình. Lâm Tú hơi ngạc nhiên. Cả nhà bọn họ ra ngoài đi du ngoạn liên quan gì đến Triệu Linh Quân? Nhưng rất nhanh. Hắn ý thức được một vấn đề. Mỗi lần đi chơi mà không dẫn Triệu Linh Quân theo thì dường như không ổn lắm. Sao lần nào cũng bỏ qua chính thê, đó không phải đang thể hiện ra là có vấn đề sao? Phu nhân Vũ An Hầu thấy biểu cảm của hắn là thường, hỏi, sao thế, không lẽ Linh Quân không đi cùng với các ngươi? Nghe vậy, ánh mắt Vũ An Hầu cũng nhìn sang. Lâm Tú lập tức nói, đi chứ, sao Linh Quân có thể không đi, ý của con là, những chuyện nhỏ nhặt như thế sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền Nhạc Mẫu đại nhân chứ, con là tướng công của Linh Quân, để con chuẩn bị là được rồi. Lúc này, Linh em mờ từ bên cạnh bước đến, nói, ta cũng đi, phu nhân Vũ An Hầu lườm nàng một cái rồi nói, con đi theo làm gì, con ra ngoài chỉ gây phiền toái cho người khác, con ở nhà với ta. Triệu Linh em mờ liếc Lâm Tú. Lâm Tú khẽ mỉm cười, nói với Nhạc Mẫu đại nhân, không sao, không sao, đều là người một nhà, không phiền phức gì cả, con sẽ chăm sóc tốt cho cả hai tỷ muội các nàng. Hành trình du ngoạn này, Lâm Tú vốn chỉ định dẫn theo năm người. Thải Y, Ngưng Nhi, Uyển Nhi, Minh Hà và A Kha. Dẫn A Kha theo là bởi vì bọn họ có việc quan trọng phải làm, còn mấy người Thải Y là vợ thật sự của hắn, mang theo Triệu Linh Quân chỉ là bóng đèn. Làm cái gì cũng không tiện. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi, trước khi rời đi, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Nếu không dẫn Triệu Linh Quân theo thì không thể bàn giao được với Nhạc Mẫu Nhạc Phụ. Dẫn Linh Quân theo thì Linh M cũng muốn đi. Các nàng đều đi thì không có lý do gì để lãm chan ở nhà một mình. Na Tháp Toa thì khác, làm gì có chuyện chủ nhà ra ngoài đi chơi để khách ở nhà. Xuất phát từ lễ phép, Lâm Tú hỏi Na Tháp Toa có muốn đi chơi cùng không, nếu là nữ tử đại hạ thì đều biết nên từ chối vào lúc này, và biểu thị bản thân phải về nhà, không làm phiền nữa. Nhưng Na Tháp Toa hoàn toàn không hiểu lễ nghi của đại hạ. Nàng thực sự coi đây là một lời mời và vui vẻ đồng ý, năm người ban đầu đã biến thành 10 người. Vì vậy chuyến đi hưởng tuần trăng mật của Lâm Tú đã biến thành một chuyến du lịch theo nhóm. Khi một chiếc thuyền hoa tinh xảo bay ngang qua bầu trời Vương Đô, rồi biến mất phía bầu trời xa xôi, tựa như đám mây đen treo trên đầu đã lâu tan biến, trong đông đảo quý phủ quyền quý ở Vương Đô, vô số người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Những đệ tử quyền quý, từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ sống ngột ngạt như vậy. Vốn đang ở độ tuổi ngang ngạnh, vô pháp vô thiên, nhưng bọn họ lại sợ hãi rụt rè, hèn mọn trốn ở nhà. Đơn giản chỉ vì cái nhà đó. Nằm trong số 10 người đứng đầu trong thiên kiêu bảng, cả nhà toàn thiên kiêu, thấy thái tử không hành lễ, nhìn thái tử phi không vừa mắt cũng dám đưa tay ra tát, mấu chốt là bọn họ còn thích xen vào việc của người khác, đám quyền quý bọn họ không sợ hình bộ, không sợ thanh lại ti. Nhưng lại sợ Lâm Tú. Nếu thực sự có chuyện, gia tộc sẽ không bảo vệ bọn họ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.